Chương 624, ạ kẻ nủ tự mình động thủ. Có phải hay không hô hấp đến tự do hơi thở Sĩ Dạ hướng về tướng mạo biển khơi Hỉ Nạ hỏi. Hỉ Nạ liếc Sĩ Dạ liếc mắt, cũng không nói lời nào. Lúc này Hỉ Nạ đã biết, trên biển khơi đã truyền khắp băng hải tặc Cụ Dạ gia nhập một cái mới thuyền viên tin tức. Cho nên Hỉ Nạ cũng biết, mình bị bảng định ở băng hải tặc Cụ Dạ, triệt để trốn không thoát. Bây giờ nàng ở hải quân trong, đã trở thành sỉ nhục, muốn trở về cũng tuyệt đối không thể nào. Người đàn ông này thật sự là rất xấu rồi. Sĩ Dạ, có một cái so sánh tình báo quan trọng, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Robin cầm trong tay báo chí hướng về Sĩ Dạ đi tới. Vô cùng trọng yếu tình báo. Sĩ Dạ nghe vậy cầm lấy Robin trong tay báo chí, sau đó liền thấy Hắc Hồ Tử trốn tránh dâu trắng đoàn hải tặc, đồng thời còn giết chết 4 phiên đội đội trưởng thật tin tức. Hơn nữa còn có nhị phiên đội đội trưởng A Sơ, muốn đem Hắc Hồ Tử cho tóm lại tin tức. Cái này Hắc Hồ Tử là đội thứ 2 đội viên A. Lại dám giết chết đội trưởng, dâu trắng để ý nhất đúng là trên thuyền con trai, cảm giác lần này cần náo nhiệt. Robin cảm giác trên biển khơi muốn xảy ra chuyện, bình tĩnh sẽ bị phá vỡ. Cái này Hắc Hồ Tử Ma San Dê tiệp thật không đơn giản, tóc đỏ sạt trên mắt cái kia 3 đạo vết sẹo, chính là hắn cho xạ lưu lại. Khi ra nhìn cái này báo chí, liền biết hiểu chân chính đại sự kiện gần phát sinh. Trên đỉnh chiến tranh thanh thế, tuyệt đối phải so với lúc trước Roger hành hình 447 thanh thế còn muốn lớn hơn, bởi vì đây là chân ướt chân giáo chân chính đánh nhau, hơn nữa một người trong đó, vẫn là trên biển tứ hoàng dâu trắng, cho dù dâu trắng bị Sĩ Dạ đánh bại, mất đi thế giới tối cường nam nhân danh xưng, nhưng dâu trắng như trước không thể khinh thường. Chẳng qua hiện nay có hắn, ai biết trên đỉnh chiến tranh, cuối cùng còn có thể hay không đánh nhau, dù sao hải quân nhu phải băn khoăn hắn. Cái này Hắc Hồ Tử lợi hại như vậy, vậy hắn cư nhiên đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc làm một cái nho nhỏ đội viên, xem ra toan tính quá lớn. Á Robin ánh mắt thâm thúy, nàng nhưng là chân chính người thông minh, đi qua Sĩ Dạ nói ra được tình báo, liền biết hiểu Hắc Hồ Tử toan tính không nhỏ. Hoàn toàn chính xác, nguyên tắc trong dâu trắng tuy là chết, thế nhưng vô luận là dâu trắng đoàn hải tặc, vẫn là hải quân nhất phương, đều là cuối cùng bên thua. Dâu trắng hoàn toàn chính xác chết. Thế nhưng tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phỏ cũng bị hủy diệt, mà Hắc Hồ Tử cũng là người thắng cuối cùng. Từ đáy biển đại ngục giam mang ra ngoài một ít cùng hung cực các hải tặc, đồng thời còn tranh đoạt dâu trắng trái ác quỷ, cuối cùng trở thành tứ hoàng. Những thứ này không quan hệ gì với chúng ta, ngồi đợi xem cuộc vui thì tốt rồi. Sĩ Dạ đem báo chí bông, chờ đấy về sau xem cuộc vui thì tốt rồi. Về sau tuyệt đối sẽ có trò hay xem ra cho dù xịt có hắn xuất hiện, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không thay đổi chính mình kế hoạch ra trên đỉnh chiến tranh, đối với Sĩ Dạ mà nói, cũng chính là một hồi trò hay mà thôi. Dâu trắng chắc chắn sẽ không buông tha hắn, coi như dâu trắng đối với chính mình các con cho dù tốt, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội xuất hiện, huống chi còn giết mình khác nhi tử. Robin cũng là một bộ xem kịch vui dáng dấp, việc không liên quan đến mình, xem cuộc vui là tốt rồi. Sĩ Dạ thuyền của bọn họ, chậm rãi hướng về Cựu Xà đảo chạy tới. Không có ý định phản hồi tân thế giới, mà là đi Cựu Xà đảo dừng lại một đoạn thời gian. Kỳ thực lúc đầu Sĩ Dạ là dự định phản hồi tân thế giới, bất quá gờ răng lại nạ gần phát sinh đại sự, Sĩ Dạ tạm thời không tính trở về tân thế giới. Cùng lúc đó, lúc đầu muốn đi trước tân thế giới ạ kẹ đủ, cũng cải biến phương hướng, hướng về núi dở vờ đi. Râu cổ cái phế vật này cư nhiên chết, xem ra cần ta tự mình xuất thủ. Ạ kẹ đủ híp con mắt. Phía trước gã kẻ nủ để dầu cổ đại giải quyết hết mắt ưng, bất quá bây giờ dầu cổ đại còn không có giải quyết mắt ưng, chính mình trước hết quốc. Cho nên bây giờ ạ kẻ nủ chỉ có thể tự mình xuất thủ đi giải quyết ứng nhãn. Kỳ thực gã kẻ nủ cùng mắt ưng cũng không có gì thủ, chỉ là ạ kẻ nủ cảm thấy mắt ưng là một cái uy hiếp, hắn cùng tứ hoàng một trong tóc đỏ sạt đi quá gần. Ở còn lại tình huống bên dưới, ạ kẻ nủ chắc chắn sẽ không hướng về mắt ưng xuất thủ, bởi vì mắt ưng thực lực cũng không thể so thực lực của hắn yếu. Nhưng là bây giờ mắt ưng bị thương nặng, hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, chính là đối với mắt ưng xuất thủ thời điểm tốt. Còn như giết chết mắt ưng sau đó như thế nào bàn giao, cái này rất đơn giản, miễn là cho mắt ưng gắn một cái tội danh thì tốt rồi, ạ kẻ nù đều đã suy nghĩ kỹ. Bất quá hết thể điều kiện tiên quyết, chính là tuyệt đối phải giải quyết hết mắt ưng, không thể để cho mắt ưng sống sót. Đông Hải, lúc này mũ rơm đoàn hải tặc đang ở hướng về gờ răng lại nạ chạy tới. Rốt cuộc phải đi gờ răng lại nạ. vì trong mắt mang theo hướng tới vẻ. Vì bọn họ mặc dù ít nạ mì cái này hoa tiêu, bất quá bọn họ trên thuyền lại nhiều hơn một cái mắt ưng. Tuy là mắt ưng cũng không tính vẫn đợi ở phi trên thuyền, bất quá tạm thời là sẽ ở lại phi trên thuyền. Hơn nữa mắt ưng còn giúp trợ phi giải quyết rồi không ít phiền phức, cũng tỉ như sờ mộ kẻ, nguyên bản phi là dựa vào cùng với chính mình lao cha mới viện cứu ra ngoài. Mà bây giờ sờ mộ kẻ bị mắt ưng liền giải quyết cho. Đừng xem mắt ưng bị xì dạ cho bị thương nặng, nếu như phải đối phó sờ mộ kẻ lời nói, vậy hay là dễ dàng. Mà lúc này bọn họ còn không biết, ạ kẻ nủ đang ở hướng về bọn họ giết tới, lại nói tiếp vì cũng là thương cảm a, còn chưa đạt đến gờ răng lái nạ đâu, hiện tại đã bị ạ kẻ nủ cho giết đến tận cửa. Đến khi phi bọn họ thật vất vả bay qua núi giờ vờ, tiến nhập gờ răng lái nạ sau đó, liền thấy được một con thuyền quân hạm đang chờ bọn họ. Làm sao có một con thuyền quân hạm a, không sẽ là tới bắt chúng ta a ở sộp nhìn quân hạm sợ nói rằng. Ạ kẻ nủ mắt ương ánh mắt lợi hại. Chứng kiến quân hạm bên trên đang nhìn bên này nam nhân. Xem ra là hướng về phía ta tới. Mắt ưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải hướng về phía phi bọn họ tới, nhất định là hướng về phía hắn tới, nguyên nhân cũng có thể suy đoán nói. Chớ nhìn hắn là vương hạ thất võ hải một trong, thế nhưng đối với hải quân mà nói, nếu như có cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống khá giả. Tiêu diệt một cái thất vũ hải, còn có thể chiêu mộ những thứ khác thất vũ hải. Đối với hải quân mà nói căn bản cũng không có tổn thất gì. À kẻ nủ là ai? Phi ngây ngốc hướng về mắt tướng hỏi. Mắt tướng liếc Phi liếc mắt, hắn đã biết Phi ra ra là gạp, nhưng mà Phi hiện tại biểu hiện không khỏi cũng quá thấy ngu chưa. Lẽ nào liền hải quân đại tướng cũng không biết sao, cho dù kiến thức lại nông cạn nhân, vậy cũng biết đại tướng mới đúng a? Quên đi, mắt tướng cũng không củ kết, bởi vì Phi liền là như vậy tính cách, bây giờ mắt tướng cũng biết Phi là hạ người gì. Hải quân đại tướng giết tới ở sộp nuốt nước miếng một cái, lúc này đã sắp cũng bị dọa đái ra. Hải quân đại tướng A, đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất, bọn họ chỉ là mới ra đời tiểu hải tà cờ mà thôi, đối với đại tướng mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Như vậy đại nhân vật, khẳng định không phải hướng về phía bọn họ tới, vừa rồi mắt tướng cũng nói, là hướng về phía mắt tướng tới. Các ngươi rời đi trước A, ạ kẻ nù muốn tìm là ta. Mắt tướng cũng không muốn liên lụy vì bọn họ. Trong mấy ngày nay mắt ưng đối phì bọn họ cũng có chút hảo cảm, thậm chí còn dạy sổ rồ. Hắn rất lợi hại a, tuy là ta khả năng không phải là đối thủ, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không trốn chạy. Phì lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, vô luận gặp phải cái gì đối thủ, phì cũng sẽ không lùi bước.